Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Tiểu Minh nghĩ vậy liền rút thanh trường kiếm rồi cất mình nhảy ra bên ngoài. Thân hình vừa bay ra khỏi cửa, nàng liền chém dèo dèo về phía trước ba đường kiếm liên hoàn. Mục đích của chiêu thức này là dùng để bảo vệ ở phía trước khi kẻ địch tấn công bất ngờ. Khi chân vừa chấm đất, Tiểu Minh đã ráo mắt nhìn quanh, nàng giật mình kinh hãi. Trước mặt của nàng đang hiện ra hình ảnh của hai lão già gầy còm khô héo. Hai lão này chính là Quyền Minh nhị lão. Triệu Minh thầm nghĩ. Hai lão này tuy bề ngoài đối với ta ra chiều thân mật, nhưng ở trong lòng thì chất chứa gươm dao. Bây giờ lần mò đến liều riêng của ta thì hết sức là đáng ngờ. Triệu Minh vừa đứng vững, hai lão già rạp mình vái chào. Lộc Trưởng Khách lên tiếng nói. Nửa đêm khuya khoắt làm kinh động đến quận chúa, chúng tôi thật tội chết. Nhưng hiềm có lệnh của Dương tướng quân. Lệnh gì? Quyền Minh nhị lão trầm ngâm cúi đầu nhìn xuống đất. Hạ bút ông mở lời nói. Tướng quân có lệnh cho mời quận chúa đến bàn chuyện cơ mật. Đôi mắt nhìn sang danh trại của Dương Bảo Bảo. Thấy đèn đuốc vẫn còn sáng như ban ngày. Triệu Minh nghĩ thầm. Chắc hắn nói không ngoa. Để ta xem thử cho biết. Nghĩ đoạn nàng liền khoát tay ra dấu, ra hiệu cho hai người đi trước. Đến lúc Triệu Minh bước chân vào doanh trại, quả nhiên thấy anh của mình đang đứng trước bàn, sắc mặt có vẻ buồn bã lắm. Chung quanh ông ta là những tay tướng thân cận cùng với các tay cao thủ võ lâm, ai nấy thảy đều sắc mặt trang trọng. Hỏi ra mới biết, Dương Bảo Bảo mặc dù đánh Nam dẹp Bắc ở vùng sa mạc miền Bắc, nhưng thắng thì ít, bại thì nhiều. Lần nào giao đấu với Từ Đạt cũng đều thất bại chua cay. Vì thế ở trong lòng ông ta tức tối không thể yên giấc được, bèn bàn với chúng tướng tới luận việc. Vì Triệu Minh là phận nữ nhi, không tiện tham dự nên chẳng mời nàng đến. Bàn luận đến lúc sôi nổi, ai nấy cũng đều cho rằng sở dĩ quân Nguyên chẳng được toàn thắng là vì Từ Đạt dụng binh quá tài. Mà Từ Đạt được trăm trận trăm thắng chỉ vì nhờ ở trong tay của ông ta có quyển Vũ Mục Di Thư. Nay quân Nguyên muốn chuyển bại thành thắng thì phải làm sao tìm hết cách đánh cắp cho kỳ được quyển binh thư quyền bí ấy. Phương pháp đó ai cũng tán thành, thế là Dương Bảo Bảo liền phái ngay một số người thi hành công việc nặng nề kia. Nhớ đến em gái của mình sống lâu ở đất Trung Nguyên, hẳn là quen thuộc đường đi nước bước, nên hôm nay muốn tìm người lãnh trách nhiệm trở lại Trung Nguyên đánh cắp cho được quyển Vũ Mục Di Thư. Thì ngoài Triệu Minh ra, chắc không còn ai đủ tài thực hiện. Ông liền cho Quyền Minh nhị lão sang mời Triệu Minh. Triệu Minh sang nghe trình bày đầu đuôi công chuyện. Nàng suy nghĩ nói. Chư tướng luận việc như vậy cũng phải. Vậy ta cũng nên nhân dịp này trở lại Trung Nguyên. Biết đâu mò kim đáy biển mà lại được kim. Nghĩ đoạn nàng thở dài và nói. Hay lắm. Ta cứ tìm phương pháp lén vào hành dinh của chúng. Lấy được sách thì lấy. Bằng lấy không được thì tạm mượn thủ cấp của chàng Từ Đạt về đây để tế cờ cũng tốt. Mọi người nghe quận chúa nói, hào khí nổi dậy ai nấy đều hăm hở. Dương Bảo Bảo trao quyền cho Triệu Minh điều khiển chúng tướng lên đường nhắm hướng Trung Nguyên mà trực chỉ. Năm hôm sau người ta thấy có một đoàn người ngựa chuyên nghề buôn bán từ ngoại mông đi thẳng vào Trương Gia Khẩu. Trong những kiện hàng của họ, toàn là những món đồ da đắt tiền. Mấy năm nay, dẫu có chiến tranh, nhưng những kẻ thương buôn bán vẫn cứ đi lại giữa hai khu vực, cho nên quân binh cũng chẳng để tâm cho lắm, vì vậy đoàn thương buôn ấy lọt vào Trương Gia Khẩu một cách dễ dàng. Đêm hôm ấy, đoàn người tạm ngủ tại khách sạn Nam Bắc Phong. Khi thành phố vừa lên đèn, Triệu Minh ra lệnh cho mọi người ra ngoài thị trấn dò thám tình hình. Khi lâm hành, Triệu Minh cải trang thành một lái buôn tuổi ngoài tứ tuần, mặt mày xanh ngắt. Ông Trung Cẩn thì sửa thành người thủ ngân và giữ sổ sách. Còn Quyền Minh Nhị Lão thì thành hai lão già đánh xe. Ngoài ra còn rất nhiều tài hảo thủ khác cũng đều cải trang thành nhiều hình thức khác nhau. Ông Trung Cẩn đi ra ngoài phố, chỉ một loáng là hốt hoảng chạy trở về cấp báo nói: "Trời giúp ta!" Bọn quân Minh bàn tán ôm sồm nói rằng Từ Đạt dài ba hôm nữa sẽ về kinh thành vì có lệnh của Minh Đế triệu về nghị sự. Triệu Minh nghe xong cả mừng nói: "Thật là trời giúp chúng ta. Ta truyền cho ngươi thăm dò đường đi của hắn. Nội trong ngày mai ta sẽ liệu lượng." Dứt lời liền cho Công Tôn Cẩn trở ra. Suốt đêm hôm ấy nàng không yên giấc, giả trong đầu sắp sẵn một kế hoạch để cướp lấy di thư. Nàng nghĩ mình đang tìm phương pháp thi hành cái kế điệu hổ ly sơn, chẳng ngờ con cọp kia xuống núi. Ta dùng toàn lực chờ y dọc đường rồi bất thình lình cho y một đòn sét nổ ngang tai. Giữa khi Triệu Minh đang vận dụng hết trí khôn của mình để tìm phương kế đưa Từ Đạt vào tử địa, thì ông ta lại an nhàn tự tại. Sau khi nhận được thánh chỉ, Từ Đạt kiểm điểm lại 500 binh sĩ cùng với rất nhiều cao thủ trong Minh giáo, rồi bình tĩnh lên đường. Đoàn kỵ binh của Từ Đạt từ Bản Doanh nhắm kinh thành và sáng hôm sau đã đến Hoàng Hương Cốc. Nơi đây đường đất treo leo hiểm hóc, Từ Đạt vốn là một tay kiện tướng của triều đình, nên đối với địa lý toàn thể Trung Nguyên, ông ta thuộc lòng không sai một mãi. Khi còn cách Hoàng Hương Cốc chừng dài dặm, Từ Đạt quay lại nói với chúng tả hữu: "Phía trước là Hoàng Hương Cốc, địa thế hiểm nghèo, chúng bày phải cẩn thận đó." Lúc đó vào khoảng giữa trưa, nhưng ở trong Hoàng Hương Cốc thật là mịt mờ, nhiều cơn gió lộng thổi tới làm cho mọi người cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhìn hai bên đường, tướng sĩ thấy ngàn mai rực rỡ khoe sắc tươi vàng. Những kỵ sĩ này đi xa quê hương, nhớ xứ sở, sống lâu năm nơi hoang mạc mịt mù cát bụi, không ngờ được đến nhìn thấy cảnh ngàn mai xinh đẹp như vậy, người nào người nấy tinh thần phấn chấn. 500 binh của Từ Đạt vừa tới thung lũng thì phân ra làm hai đội tiền quân và hữu quân hộ vệ cho Từ Đạt đi vào trung quân. Chợt từ trong đám tả hữu hầu cận của Từ Đạt có hai người rời khỏi đoàn ra, đi đến bìa rừng địa thế hiểm yếu, liền dùng tài nghệ siêu đẳng lướt nhanh đi sâu vào cánh rừng mai để kiểm soát dọc đường cho chủ tướng. Độ chừng tàn nửa nén hương, cả hai người trở lại sau khi đã đi hơn hai dặm đường. Trong khoảng hai dặm vuông, hai người chỉ trông thấy mây vàng rực rỡ, đầu non tĩnh mịch im lìm, chẳng có một bóng người lai vàng. Sau khi báo cáo tình hình, Từ Đạt vững dạ cứ thúc quân đi tới. Hơn 500 gió ngựa phi rầm rập trên khoảng đường treo leo hiểm yếu. Phong cảnh ở phía trước càng lúc càng đổi thay vô cùng ngoạn mục. Từ Đạt tuy là một võ quan nhưng yêu thích văn chương. Thích cảnh thưởng hoa dưới nguyệt, ngắm vịnh ở bên đèo. Trong những thứ hoa, ông ưa thích nhất là hoa mai. Vì thế tuy ngồi trên lưng ngựa, nhưng đôi mắt của ông cứ nhìn hai bên đường để thưởng ngoạn những cánh hoa mai đang vươn mình giữa cảnh thiên nhiên hùng tráng. Cảnh tình của Từ Đạt bây giờ thật là phù hợp với câu tẩu mã kháng hoa. Vì thế cho nên ông khe khẽ ngâm hai câu cổ thơ của thi sĩ Mạnh Giáo đời Đường: "Xuân phong nhất ý mã tật đề, nhất nhật kháng hiên trường an hoa." Hai câu cổ thơ này ông ta chỉ ngâm đến chữ an thì bạc ngang vì những tiếng ồn ào huyên náo ở phía tiền quân. Từ Đạt kinh dị quay sang hỏi chúng tả hữu: "Quân ai đi ở phía trước truyền miệng lại rằng đằng trước vừa có người bán mai đó." Từ Đạt lấy làm lạ tự hỏi: "Chỗ này mai đầy rừng, nếu thích thì thuận tay bẻ bao nhiêu cũng được. Tại sao lại có người bán qua ở dọc đường như vậy? Việc này có lẽ có gian hiểm gì đây?" Cảm tưởng của ông ta vừa tới, con ngựa của ông phi được gần trăm trượng thì trước mặt của ông thình lình xuất hiện hai người. Hai người này là một lão già râu tóc bạc nhưng tinh thần vẫn còn tráng kiện. Bên cạnh lão già là một thiếu nữ tuổi chừng 20, mặc bộ đồ trắng. Vừa xuất hiện, hai lão già nhanh như chớp nhảy tới toàn bắt lấy Từ Đạt. Thủ pháp của hắn đã nhanh, nhưng sau lưng Từ Đạt giọt ra một lão già có bàn tay vàng rực rỡ. Lão này còn nhanh hơn, sau khi tấn công hụt yếu quyệt của thiếu thương địch thủ, lão liền thay đổi hai thế công mãnh liệt. Trong một cái chớp mắt mà hai tay cao thủ thượng thừa đã đấu chiến cùng nhau 3-4 chiêu thức liên hoàn, thật là ngoạn mục. Nhưng chỉ trong vòng một khoảnh khắc rất là hết sức nhỏ nhen, nếu một người ít sành sỏi thì không tài nào trông thấy nổi. Giữa lúc hai bên còn đang đấu với nhau thì thân hình mềm mại của thiếu nữ đã bay đến dèo dèo, sử dụng một thế đấm thẳng vào mặt của Từ Đạt, dụng ý dùng để hỗ trợ cho lão già kia chiếm đoạt cho thành công. Nhưng bàn tay của thiếu nữ áo trắng chưa kịp đánh ra một nửa thì bỗng sau lưng của Từ Đạt có hai người lách mình bước tới, và rồi một ngọn roi bãi khúc tức khắc đâm thẳng ra như một cán bút, chiếu thẳng vào giữa lòng bàn tay của thiếu nữ áo trắng mà thọc một đường thật mạnh. Đầu roi vừa đâm ra thì có tiếng đại đao chém vào không khí nghe vèo vèo. Bóng đao lóe lên loang loáng, chém xối xả vào giữa mặt của thiếu nữ một đao cực kỳ ác liệt. Hai món võ khí lợi hại này vô tình chặn đứng lại sự tấn công hung hãn của bạch y thiếu nữ, hỗ trợ cho Từ Đạt rút lui yên lành. Cặp chân mài liễu của thiếu nữ dựng ngược lên vì tức tối, bởi mưu sự đã không thấy thành công mà trở lại thất bại chua cay. Thân hình của hai người vừa rơi xuống mặt đất thì đằng sau lưng của nàng có tiếng cười rùng rợn vang lên. Tiếng cười khủng khiếp vừa dứt thì ở trong những gốc mai già gần đó đột nhiên không biết có bao nhiêu người lần lượt xuất hiện. Những người này bằng một phương pháp khinh công nhẹ nhàng và lanh lẹ nhảy tới rào rào, có một số bao quanh nàng thiếu nữ dường như là để hộ vệ, một số thì quát mắt tràn về phía Từ Đạt. Tất cả những cặp mắt đều đỏ ngầu lóng lánh hào quang, gườm gườm nhìn vào Quân Minh như muốn bành da xé thịt. Hiện giờ những tay hảo thủ của đôi bên thải đều tập trung hết tinh thần ý chí chú mục vào đối phương, hễ bên nào động thủ thì liền ra tay can thiệp, bởi vì mỗi bên thải đều có một người lá ngọc cành vàng cần được hết sức che chở. Phần Từ Đạt vừa lấy lại sự bình tĩnh liền quay lại trách hai người dùng khinh công võ đường ban nãy, nói: "Hai đứa bày quá thật là những phường giá áo túi cơm. Địch nhân đã đến sát bên nách mà không hay, không biết. Thế mà dọn đường cái gì chứ?" Hai tên tùy tùng sát mặt tái mét, không còn một chút máu, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất nói lắp bắp: "Thật tội đáng muôn thác." Câu nói này chưa dứt thì 500 binh của Từ Đạt đã rần rần chuyển động, mở thế quân ra thành hình cánh nhạn, dùng màn lực bao vây đám người của nàng thiếu nữ áo trắng này vào giữa. Lão già tóc bạc thấy vậy quay sang nói nho nhỏ với nàng thiếu nữ: "Kính thưa quận chúa, chúng ta họa hổ bất thành, bây giờ tính sao đây?" Câu nói mới tới đây thì bị một chuỗi cười sang sảng như chuông đồng của bên đối phương cắt ngang, đoạn có một người nói vang lên: "Sự tiên đoán của ta thật không nhầm, quả thật gan của mi là gan của Triệu Tử Long mới dám vào hang cọp vuốt râu hùm như vậy. Triệu Minh, người hãy ngửa mặt nhìn xem ta là ai." Thiếu nữ áo trắng nghe trong khẽ giật mình, không ngờ hành tung của mình đã bị phát giác. Nàng ngẩng đầu lên thấy một lão già cao liêu nghêu, gương mặt vừa quen vừa lạ, mường tượng chẳng biết là đã gặp người này ở đâu rồi. Còn đang lo lắng thì có một vị áo giáp rõ ràng quát lên một tiếng, thế là đoàn kỵ binh tức khắc huy động hết toàn lực, thải đều dùng giáo dài tấn công ồ ạt vào hai bên hông, làm cho đoàn người của Triệu Minh rơi vào cái thế tả hữu thọa địch. Trước mặt của nàng có một số người kỳ hình dị tướng, không mặc quân phục, bây giờ xôn xao cả vậy. Triệu Minh liền rơi vào trong vòng dây. Phía trước nàng không biết bao nhiêu là tay võ lâm cao thủ đang hầm he chực đánh vào hai bên hông, là hai toán kỵ binh hết thảy đều ngồi ở trên mình ngựa sát khí lẫy lừng. Nàng khoát tay ra hiệu cho toàn bộ hạ, lập tức phân ra thành hai cánh, chống lại với bọn quan binh. Còn nàng và một số cao thủ thì sẵn sàng chống lại sự phản công của võ sĩ Từ Đạt. Số là Triệu Minh lúc còn ở Trương Gia Khẩu đã dò thám ra được và biết rằng Từ Đạt dầu sao cũng phải đi ngang qua Hoàng Hương Cốc. Nàng lại thăm hỏi biết được tính tình của người này rất ưa thú chơi mai. Nàng nghĩ ra trăm phương ngàn kế dụ cho tên này kéo quyển di thư ra khỏi túi, đoạn xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, cướp lấy quyển sách mà lẫn vào rừng mai thì sẽ có vô số đông người yểm trợ. Nhưng nàng lại vô tình quên rằng Từ Đạt cũng là một con cáo già đầy mưu mẹo. Lão ta biết mình có thành danh rạng rỡ như ngày hôm nay đều là do nơi quyển sách này, do đó mà đã hết lòng bảo vệ. Lão cũng biết kẻ địch muốn xuống độc thủ không phải dùng thiên binh vạn mã mà cướp được. Cho dù dùng thiên binh vạn mã đi chăng nữa cũng phải đề phòng sơ hở, nếu đối phương lợi dụng võ lâm cao thủ sẽ đến gần mình bất chợt ra tay thì khó phòng hờ lắm. Tục ngữ có câu lấy độc trị độc. Nay muốn ngăn ngừa võ lâm cao thủ thì phải dùng võ lâm cao thủ để tạo thành một thế phòng hờ chắc chắn. Vì đã có mưu định như thế nên những tay cao thủ trong Minh giáo ông ta đều tập trung theo sát ở bên mình, ngày đêm canh phòng nghiêm khắc. Lúc nãy, lúc lão giả nói đến chuyện binh thư đồ trận cho những người được nhiệm vụ canh phòng võ mục di thư đã có vẻ nghi ngờ. Mà đến lúc trông thấy quyển kỳ thư này kéo ra khỏi túi của chủ tướng mình, thì cặp mắt của thiếu nữ áo trắng bỗng lồng lên ánh sáng. Thế là bốn năm tay cận vệ thải đều nín hơi, dồn hết công lực để chờ đột biến. Thế rồi đột biến quả thật đã xảy ra. Võ công của Lộc Trưởng Khách mặc dù cao siêu tuyệt đỉnh, nhưng bởi đối phương có lòng phòng bị, lại thêm toàn là hảo thủ, một hai bên Minh giáo nên kế hoạch của Triệu Minh trở nên quả hổ bất thành. 500 kỵ binh của Từ Đạt đối với đoàn người của Triệu Minh thật chẳng thấm tháp vào đâu. Có e ngại chăng là e ngại những người đứng xung quanh Từ Đạt kìa. Bàn nãy đã thử qua mấy đoàn, biết những người này đều là những cao thủ thượng thừa. Công lực cao thâm đến độ nào thật chẳng biết làm sao mà đo lường được. Chỉ mới sắp chiến với nhau chưa đầy năm hiệp thì những tên quân mang giáo dài đi trước đều bị đám người của Triệu Minh dùng thế không thủ nhập bạch nhẫn cướp lấy và chống cự một cách hết sức là anh dũng. Tiếng trường thương va chạm vào nhau nghe len keng, hòa lẫn tiếng sát phạt dậy đất vang trời. Tiếc thay vì đoàn quân của Triệu Minh đứng ở dưới đất nên thất thế, quân Minh từ trên mình ngựa đánh xuống xối xả, thế tợ là chẻ tre. Triệu Minh thấy vậy thét ra ba tiếng lệnh: mau giành ngựa. Mấy tiếng mau giành ngựa vừa vang lên thì tất cả chúng quân bên Minh giáo thảy đều thất loạt khởi công, dùng võ khí tấn công đoàn người của Triệu Minh một cách cuồng nhiệt. Nãy giờ bọn họ cần binh bất động, có ý muốn dùng 500 binh sĩ này để làm những vật hy sinh đánh trước cho đoàn người này mệt lã, rồi sau đó sẽ dùng sức khỏe mà đánh người đang mệt. Mưu của họ thật là thâm độc. Nhưng mà ba mươi mấy người theo chân của quận chúa vào đất Trung Nguyên để thực hành một sứ mệnh thật là gian lao khó nhọc, nên buổi ra đi nàng chọn lọc rất kỹ. Càng bởi thế mà bây giờ gặp nguy vẫn không rối loạn, bình tĩnh chia nhau ra đối phó một cách hết sức là liệt quanh. Trong một chớp mắt, cuộc chiến bỗng trở thành một trường ác chiến tưng bừng hỗn loạn. Trong Hoàng Hương Cốc, tiếng người reo hò ầm ĩ, tiếng ngựa hí lao sao hòa lẫn trong tiếng binh khí cắt gió nghe vèo vèo, bầu không khí thật là nực mùi chết chóc. Vì bởi Triệu Minh được chúng cao thủ chia tả hữu bao vây bốn phía phòng vệ rất là cẩn mật, nên mặc dù đứng giữa chiến trường mà nàng vẫn an nhàn thư thả. Cõi lòng nảy ra không biết bao nhiêu mưu lược, sẵn sàng tùy cơ ứng biến. Còn chưa kịp tàn một nén nhang thì những người ở bên phía Triệu Minh thảy đều nói tiếp tung ra một chiêu thuận thủ thiên dương. Đây là một chiêu thức đặc biệt của người Mông Cổ, Bởi vì họ là dân tộc chuyên sống về nghề chăn nuôi, nên suốt đời của họ cơ hồ sống trên mình ngựa, do đó hiểu biết thành ý của loại ngựa rất nhiều. Từ thở tổ tiên của họ biết sử dụng thế võ này, chuyên dùng để cướp ngựa của đối phương. Khi nào tung ra ứng dụng thật là bá phát bá trúng, kiến hiệu vô cùng. 20 mấy đoàn thuận thủ Thiên Dương thì có 20 mấy tên quân minh đã sa mình xuống ngựa, và chỉ trong một thoáng, 20 mấy tên bộ hạ của Triệu Minh thải đều đã ngồi yên trên mình ngựa, tay cấp trường thương, kháng cự với quân minh vô cùng mãnh liệt. Nhưng mấy trăm thiết kỵ theo quân của Từ Đạt toàn là những binh rồng, 100 người mới lựa được 1 người, nên đấu chiến với đoàn người của Triệu Minh đã lâu, nhưng càng đánh chừng nào tinh thần của họ càng hăng hái không thối lui nửa bước. Đột nhiên Triệu Minh hô lên một tiếng lệnh, bộ hạ của nàng lập tức liên kết cùng nhau, liều chết phá một con đường huyết lộ, từ từ rút lui ra khỏi trận. Nhưng đoàn quân của Từ Đạt đâu có dễ dàng cho đối phương tự tay sổ lòng một cách dễ dàng như thế. Ngọn roi của Từ Đạt vừa dung ra thì chúng binh sĩ đã coi như đó là một sự di chuyển. Quân sĩ dần dần chuyển động làm cho đoàn người của Triệu Minh chống cự tưng bừng. Toàn thể bỗng thình lình biến sang thế tam giác. 3 mũi nhọn trong hình tam giác này đâm mạnh về 3 phía, làm cho quân Minh kinh hoàng không biết đối phương sẽ thoát ra ngõ nào. Bỗng nhiên một tiếng lệnh nữa lại loan ra. Họ dường như có rắp tâm từ trước, liền rút lui thật nhanh về phía đông nam. Trải qua một trận ác chiến kinh hoàng, 500 binh sĩ của Từ Đạt hao đi, bây giờ chỉ còn lại có 400 mà thôi. Trong số 400 này có độ dài 30 tên ở lại bảo hộ cho Từ Đạt, còn bao nhiêu thải đều hò hét ầm ĩ đuổi theo đoàn người của Triệu Minh, quyết tâm truy sát cho đến cùng. Đoàn bộ hạ của Triệu Minh cứ theo con đường nhỏ giữa Hoàng Hưng Cốc mà quất ngựa bỏ chạy. Người Mông Cổ rất sành về cởi ngựa, nhưng chẳng hiểu vì sao mà họ chạy chết mà chạy chẳng nhanh, có lúc mau lúc chậm, lúc chập chờn qua lại, khi ẩn khi hiện trước mắt, làm cho chúng binh sĩ của Từ Đạt căm tức phi thường, vỗ ngựa đuổi theo như gió. Nhưng cho dù có đuổi nhanh thế nào đi chăng nữa thì đoàn người ở phía trước cứ giữ khoảng cách 1 đường tên mà thôi. Có bao nhiêu tên họ bắn giới theo, thải đều rớt ở bên chân ngựa như những chiếc lá mùa thu, mà chẳng trúng họ 1 mũi nào. Chỉ trong một cái chớp mắt, 2 đoàn người ngựa đồng thời rời khỏi chỗ chiến với nhau ban nãy gần 20 dặm. Từ đó trở đi, đường đất bắt đầu chật hẹp, quanh co hiểm trở. Những người chạy ở phía trước có lẽ vì địa thế gập ghềnh khó đi, mà ngựa bắt đầu mệt mỏi thì phải, nên tốc độ cũng từ từ giảm lại. Truy binh đang đuổi theo trông thấy hết sức là vui mừng, la hét vang trời vỗ ngựa đuổi theo. 300-400 dành cung đều căng ra như những mặt trăng rằm, 100 mũi tên sẵn sàng buông ra, và khoảng cách cự ly giữa 2 đoàn người ngựa trước và sau dần dần thâu ngắn lại. Khoảng cách cự ly vừa lọt vào tầm xạ kích thì 100 mũi tên bén nhọn đã bay ra như mưa bất. Tàn quân chạy ở phía trước vừa ra sức loạn thương đánh bay những mũi tên bén rớt xuống mặt đường, một mặt thúc giục cho ngựa chạy thừa sống thiếu chết. Hình như bị bắn tên quá dữ, bọn người này bỗng hoành cương ngựa chạy sang phía bên tả, lẫn trốn vào một con đường mòn len lỏi vào những mai già dày đặc. Đoàn truy binh đuổi theo thấy đối phương mạt lộ cùng đường, ở trong lòng hí hửng hò hét vang trời, đốc thúc ngựa đuổi theo rất ngặt. Tiếng quân reo hò hòa lẫn với tiếng gió ngựa dẫm lên những cành mai gãi, nghe răng rắc thật là êm tai. Càng đi sâu, đoàn người của Triệu Minh càng đi nhanh, có lẽ quen thuộc đường lối lắm, nhưng đường đi của họ vẫn chập chùng, lúc ẩn lúc hiện, làm cho quân Minh sợ mất mồi đuổi theo càng nhanh hơn. Nhưng quẹo thêm 2-3 khúc quanh nữa thì đoàn người ngựa ở phía trước liền mất dạng trong những hàng mai vàng rực rỡ. Đoàn quân Minh cứ trông theo dấu chân của người phía trước mà đuổi theo không ngừng. Viên tướng lãnh dẫn quân nhìn thấy địa hình càng lúc càng khó đi, cây cối càng lúc càng chằng chịt, truyền lệnh cho binh sĩ dùng khiên để phòng hờ những chuyện bất trắc xảy ra. Lệnh vừa ban ra thì cứ hai tên quân minh nhập lại thành một, người đi trước dùng khiên để hỗ trợ cho gã đồng đội đi ở phía sau. Người này kéo cung lắp tên, nhắm về phía trước sẵn sàng xạ kích. Quân minh cứ giữ theo thế đó mà thúc ngựa đuổi thêm qua một dặm đường nữa, thì đoàn người phía trước thật sự đã biến mất hẳn trong rừng sâu. Tuy quân minh vẫn cứ theo những dấu chân ngựa đuổi theo ráo riết, nhưng càng đuổi chừng nào thì nghe bốn bên im lìm vắng ngắt, không có một bóng người. Viên tướng đi đầu thấy tình trạng khả nghi, thoạt nhớ đến câu giặc cùng đường không nên đuổi. Lời binh thư vừa thoáng hiện ở trong tâm tư, hắn tức tốc hô quân dừng gió ngựa, rồi lấy đoạn trước làm đoạn sau làm đoạn trước, quay đầu lộn ngược trở ra. Nhưng than ôi, khi biết thì gián đã đóng thuyền rồi, mọi sự tình đã quá muộn. Đoàn quân minh cứ lộn qua lộn lại theo dấu ngựa ban nãy mà trở về, nhưng đi mãi không làm sao ra khỏi được. Càng đi sâu thì ở trước mặt rừng mai càng thêm chằng chịt. Đường này chưa dứt thì ngõ khác lại tẻ ra, thật là trăm đường muôn lối. Có một vài tên quân thấy vậy, liền nhảy trên một cành cao, nhìn về phía trước để tìm đường. Khi đã nhìn ra đường xá một cách chắc chắn, hắn liền nhảy xuống đất để dẫn đường. Nhưng quanh qua quẩn lại, lối quanh quẩn rốt cuộc cũng trở về chỗ ban nãy. Ngẩng đầu nhìn lên nền trời, trông thấy mặt trời từ từ chen lặng. Bóng những cây mai in dài thậm thượt trên đất mà vẫn chưa tìm được lối để thoát ra. Trong lòng của họ thảy đều nóng như lửa đốt. Tâm lý của họ giống như tâm lý của Từ Đạt. Bởi vì sau khi mấy trăm kỵ binh của ông ta đuổi theo tri quét đoàn người của Triệu Minh, thì lão ta quay lại nhìn xung quanh tả hữu của mình, thấy tất cả không đầy 50 tên, ở trong lòng ông ta liền đâm ra lo sợ. Trầm tư suy nghĩ, Từ Đạt liền đưa tay vào túi của mình, lấy tấm lệnh bài ra, trao cho hai người có khinh công cao nhất đã đi tuần đường ban nãy. Lão kề tay nói nhỏ với hai người này vài câu. Hai người này chăm chú nghe, rồi cung kính nhận lãnh lệnh bài. Thế rồi hai người nắm lấy tay nhau trổ thuật phi hành, hai chiếc bóng mờ chạy vụt về phía đông nam. Họ đi khuất dạng từ lâu, mà đoàn tri binh một ra đi mà bật vô âm tính, làm cho trong lòng của Tự Đạt vừa dai dứt lại vừa nóng nảy như lửa đốt. Viên tướng tài của Tự Đạt cứ chắc lưỡi kêu trời ở trong bụng. Ông ta chắp hai tay ở sau lưng đi tới đi lui dưới một gốc mai vàng úa, thái độ nóng nảy như một con kiến bò xung quanh cái chảo nóng. Bóng thái dương đã từ từ lặn sau rặng núi xanh. Bóng tối trong thung lũng từ từ dâng lên, đem đến cho núi rừng một màu âm u đen tối. Lão vừa định ra lệnh cho đoàn người di chuyển về hướng đông nam để theo dõi mấy trăm binh sĩ đã mất dấu. Đột nhiên từ trong tận cùng của cánh rừng mai xa thẳm, có một tiếng hú vang ngân lên, xé nát khoảng đêm trường vắng lặng. Giọng ngân này vừa vang lên thì bọn hậu cận của Từ Đạt thảy đều kinh hoàng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hồi hộp không yên. Vì căn cứ vào cường độ của âm thanh ngân đó, thì người sắp ra mặt đây, võ công thật không thể nào tưởng tượng nổi. Dầu không bảo nhau, nhưng mọi người có mặt ở đây liền tức tốc tạo thành một vòng dây kiên cố, xoay mặt ra ngoài bảo vệ lấy Từ Đạt, kính như là tường đồng vách sắt. Trong sự bài trí phòng ngừa đối thủ vừa xong, thì trong những hàng mai già đã có 7-8 bóng người nhảy ra dung dúc. Địch vừa ra mặt thì tất cả những người cận vệ của Từ Đạt lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn nhau, vừa kinh sợ lại vừa bàng hoàng ngơ ngác. Vì nhân vật lãnh đạo những người này không phải là một người xa lạ, mà đích thị là người thiếu nữ ban chiều. Cũng chính nàng này đã bị mấy trăm kỵ binh đuổi chạy một cách trí mạng ban nãy. Thế là kết quả của đoàn kỵ binh đã đi về đâu rồi? Nơi đây chính là Hoàng Hưng Cốc, mà Hoàng Hưng Cốc thuộc địa hạt của nhà Minh. Người Mông Cổ chỉ có thể cho một số người trà trộn vào đây như những kẻ gian phi mà thôi. nhưng không tài nào mang đại đội hùng binh vượt vạn lý trường thành mà vào đây được. Ai nấy thảy đều có một ý nghĩ như vậy. Thế thì Triệu Minh đã dùng cách nào để cầm chân mấy trăm binh sĩ đó để có thể tháo thân mà trở lại chốn này được? Rồi không biết còn bao nhiêu nghi vấn đã nổi lên ở trong tâm tưởng của mọi người. Bộ hạ của Triệu Minh đã dàn thành binh chữ nhất, chặn kín đường đi trở về phía đông nam của bọn Từ Đạt. Trông thấy địch thủ chặn đường tháo lui của mình, cái vòng tròn đang bảo vệ Từ Đạt không hẹn mà cùng nhau thải điều quay đầu sang phía tây bắc. Không nhìn thì cũng không hề gì, nhưng đến khi nhìn rõ thì ai nấy đều sững sờ kinh ngạc. Bởi vì đường về hướng tây bắc giờ đây đã có một toán người đứng lố nhố ước chừng 20 tên. Người nào người nấy sắc phục vô cùng lạ lùng, không giống những người xuất xứ từ Trung Nguyên. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, người ta thấy người dẫn đạo đám người này chính là hai lão già giả vờ bán mai lúc nói chuyện với Từ Đạt hồi ban chiều. Bây giờ từng cơn gió rừng thổi xào xạc làm rung động những cành mai, và đêm cũng từ từ buông xuống. Cảnh tượng âm u trong hoàng hương cốc lúc bây giờ làm cho người ta đâm ra rùng rợn. Dường như tâm linh báo trước cho mọi người biết rằng một trận chiến vô cùng ác liệt và sôi nổi sẽ diễn ra trong chớp mắt. Và trong cuộc chiến này, ai sẽ là người thắng, ai sẽ là người bại, thật không thể nào biết trước được. Giữa lúc bầu không khí nặng nề u uất, tiếng nói sang sảng của Triệu Minh lại vang lên. Ban nãy ai gọi tên ta, bây giờ hãy bước ra mà chịu chết. Câu nói của Triệu Minh vừa dứt thì một chuỗi cười nghe rang rãng như tiếng chuông đồng. Tiếng cười kinh quái vừa chấm dứt đã có một người vẹt đám đông bước ra. Triệu Minh nhìn kỹ, người đó là một lão già ốm tông ốm teo, thân hình cao như cây tre miễu. Chính là người đã hỏi tên nàng ban nãy. Giờ lão ta hất hàm hỏi một câu hóng hách. Hơn 10 năm không gặp, quận chúa nương nương bây giờ bất thần, tái xuất giang hồ, trở lại đất Trung Nguyên này. Già này chỉ sợ cho giang sơn gấm dốc này vào thì dễ mà ra thì khó. Quận chúa khá nên cẩn thận. Triệu Minh cười cay đắng hỏi lại. Này lão tặc, bàn tay vàng ngọc của ta không bao giờ giết người không tên tuổi. Màu nói rõ tên họ của ngươi ra đây. Lão già lại lớn tiếng cười gian trả lời một câu đượm mùi mai mỉa. Quận chúa nương nương lo vui chốn khuê phòng, chắc đã quên thiên kim chưởng hoàng bưu này rồi ha. Nàng ngửa mặt nhìn lên nền trời đen tối, cất tiếng cười khinh bỉ. Nàng nói, ngỡ là ai, không dè chỉ là tên vô danh tiểu tốt. Thiên kim chưởng là mi, thảo nào khi nãy ta thấy bàn tay của mi hiện ra màu vàng rực rỡ. Triệu Minh vừa nói tới đây, đột nhiên từ phía tây bắc có một người lớn tiếng nói. Thưa quận chúa nương nương, ta xuất trận đấu với thằng tiểu tốt vô danh này vài hiệp để xem thiên kim chưởng và quyền minh chưởng bên nào hơn. Người nói ra chính là Lộc Trưởng Khách. Lúc nãy vì ông ta đã từng so với người này trong một loạt hàng năm sáu chiêu, trong một chưởng mà kết quả là không cướp được quyển sách trong tay của Từ Đạt. Đó là một việc sỉ nhục hết sức nặng nề đối với ông ta, vì có Triệu Minh và vô số các cao thủ đang mục kích. Thế rồi cuộc chiến diễn ra, ông ta tạm thời lánh mặt, nhưng trong lòng căm tức bồi hồi. Giờ đây gặp cơ hội này, ông liền mượn cơ hội để xin tái chiến, để hầu khôi phục cái nhục lại tiếng tâm. Triệu Minh còn đang trù trừ chưa kịp trả lời thì đột nhiên Từ Đạt lên tiếng. Thật là dịp mai khó gặp. Suốt đời ta chỉ nhìn thấy những cảnh đại quân phá thành công trận mà chưa có dịp mục kích võ lâm tranh đấu. Vậy có cơ hội này cho ta xem tận mắt một lần cho khoái. Hoàng huynh hãy ra mà đấu với lão già ăn cắp di thư kia một trận phân tài cao hạ đi. Câu nói của Từ Đạt rất trúng ý của Triệu Minh, vì nàng toan tính thầm ở trong lòng. Một đám tả hữu hậu cận của ta, có lão già họ Từ này chẳng biết công lực cao thâm tới đâu. Lúc nãy ta nói cứng ở ngoài miệng, chứ thật ra một tên thiên kim chưởng nào đây cũng đủ làm cho ta lo nghĩ. Hậu Trưởng Khách là một người già dặn như thế, mà còn thắng chưa nổi hắn nữa là. Ta hãy thừa cơ hội này để dò thêm thực lực của chúng. Còn nếu như hỗn chiến một cách mù quáng thì thật là khó mà thành công như ý tưởng. Lộc trưởng khách thấy Triệu Minh im lìm không trả lời, liệu chắc nàng đã bằng lòng nên nhảy dù ra. Từ phía Từ Đạt, lão già Hoàng Bưu cũng quát to lên một tiếng rồi lướt ra sẵn sàng ứng chiến. Hai chân của lão ta chưa kịp chấm mặt đất thì lão ta đã thấy đối phương của mình dùng tay phải thủ một thế giáng long, dùng tay tả để thủ một thế phục hổ. Bộ điệu của Lộc trưởng khách rất tầm thường, nhưng Hoàng Bưu ban nãy đã một kích tài bộ của người này. Bình Nhật nghe Quyền Minh nhị lão là hai tay kiện tướng thành danh trên chốn võ lâm, 6-7 năm về trước từng nghe hai người dùng thuật khinh công đi trên trăm dặm trường thành đốt lửa mà làm cho kế hư binh. Cái danh ấy ngày nay vẫn còn khiếp vía, do đó mà ông ta không dám lơ đễnh xin lòng tháo thứ. Chỉ đứng ở cách bên ngoài 5 trượng, đoạn xây dịch thân hình mấy vòng tròn để hầu quan sát chiêu thức của đối thủ ông ta. Lúc bấy giờ Triệu Minh ngoài mặt coi như có vẻ an nhàn thư thái, nhưng ở trong lòng của nàng cũng sốn sang bứt rứt vô cùng. Ý nàng thật muốn dùng chiến lược tốc chiến tốc thắng để thanh toán chiến trường, nhưng vì chưa rõ thực lực của đối phương nên hãy còn bàng hoàng bất quyết. Trong lúc Hoàng Bưu còn đang dùng lăng ba bộ pháp lăng dân ở bên ngoài để dòm xem thế thủ của Lộc trưởng khách, bầu không khí thật là khẩn trương, như một dòng cung căng thẳng, không biết sẽ buông tên lúc nào, làm cho gần 100 cặp mắt thảy đều tập trung vào hai đối thủ. Từ Đạt thầm nghĩ, hai thằng cận vệ mà ta phái đi sao bây giờ không thấy tin tức gì cả, hay là còn mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ của ta, tớ sao đi mà chẳng thấy quay về, cũng chẳng thấy thám mã trở lại báo tin ra sao. Hay là bọn họ tất cả đã trúng kế mai phục cả rồi. Nhưng lão tướng Từ Đạt chỉ đoán trúng một phần mà thôi. Thật ra thì mấy trăm thiết kỵ binh đó đã trúng kế phục binh. Nhưng phục binh đây chẳng phải là quân lính thật sự, mà chỉ là những cành mai già chẳng biết nghe lời khiển tướng điều binh. Trong thời Tam Quốc, Khổng Minh Gia Cát Lượng thì dùng chỉ có mấy trăm viên đá vô tri vô giác sắp một thế trận bên bờ sông Ngư Phúc Phổ mà đã có thể ngăn cản được bước tiến của mấy chục ngàn quân. Giữa lúc hai chiêu thức của hai lão tướng của đôi bên vừa tiếp xúc vào nhau thì đột nhiên có một người thét lên một tiếng vô cùng kinh khiếp: "Từ tướng quân, coi chừng!" Cùng tiếng thét vang lên, có một người vượt đám đông bay lên từ phía hậu lòn ra bay vút về phía Từ Đạt. Chiếc bóng này còn đang bay lượn giữa không trung thì đã tiếp xúc với đối thủ của mình một chiêu thức vô cùng ác liệt. Rồi một tiếng nổ đùng chát chúa vang lên. Cả hai người này thảy đều lăn lóc mấy vòng rồi mới rớt xuống trước mặt của Từ Đạt. Tới chừng đó ai nấy trông rõ mới biết hai người đánh nhau giữa không trung đó là Triệu Minh quận chúa cùng một bộ quần áo trắng tinh. Địch phương của nàng là một đại hán chừng 30 tuổi, nhưng mà thân thể của hắn ta hết sức là cân đối. Bởi hắn ta mặc chiếc áo cụt tay nên mọi người mới nhận thấy rằng trên bắp tay bắp chân của hắn có những đường gân và thớ thịt nổi lên cuồn cuộn. Người trong cuộc thoáng nhìn qua biết ngay người này là một ngoại gia cao thủ. Từ Đạn nhướng cặp chân mày gai gắt hỏi: "Việc gì vậy Nam Cung Thiên?" Nam Cung Thiên trợn ánh mắt ngắm nhìn Triệu Minh không chớp, nhưng lại trả lời với tướng quân của hắn một câu nặc mùi chua cay: "Phường danh của quận chúa gian lừng toàn cõi Trung Nguyên, vậy mà cũng biết sử dụng thế thuật Thủ Thiên Dương hả?" Sắc diện của Nam Cung Thiên vừa như chế giễu vừa như khinh miệt, làm cho Triệu Minh tái xanh mặt mày. Vì bởi thuận Thủ Thiên Dương là tên của một chiêu thức, mà cũng là một câu thành ngữ giữa dân gian chuyên dùng để chế giễu mỉa mai những phường trộm cắp lừa đảo của người khác. Sự việc đột ngột xảy ra này chỉ vì Triệu Minh cố tình giả vờ ban lệnh một cách quyết liệt, kỳ hạn cho một tay cao thủ lẫy lừng là Lộc trưởng khách phải hoàn thành đối phương trong vòng 5 miếng võ. Mọi người nghe nói hết thảy đều giật mình nhảy nhõm. đồng cho rằng năm chiêu thức này chắc chắn phải là năm chiêu hào hùng quyết liệt nhất của hai kỳ lão trong võ lâm. Thấy mọi người đều trúng kế của mình, chú tâm vào hai con hổ đang tranh hùng với nhau, Triệu Minh từ từ xê dịch thân hình của mình về hướng đó, rồi xuất kỳ bất ý, công vào giữa ngực của Từ Đạt một chiêu hắc hổ thâu tâm. Hắc hổ thâu tâm là một thế võ cổ truyền của Thiếu Lâm, mạnh như một con hổ móc tim con mồi vậy. Triệu Minh cố dụng ý toan dùng chiêu thức độc đáo này, một phương diện đưa Từ Đạt vào chỗ chết, một phương diện khác có thể giật được quyển Vũ Mục Di Thư mà Triệu Minh biết chắc rằng nó đang nằm ở trong áo của Từ Đạt. Triệu Minh không ngờ nhất cử nhất động của mình đều bị Nam Cung Thiên theo dõi không bỏ sót một nét. Một thứ cảm tưởng vô cùng căm tức từ tận cùng trong thâm tâm dâng lên, làm cho cặp mắt của nàng long lên sáng ngời. Bởi vì từ hồi nhỏ cho đến giờ, nàng chỉ biết dùng lời đanh đá để mắng chửi, chứ chưa từng bị ai mắng. Hôm nay giữa chỗ đông người, Triệu Minh quận chúa bị một người vô danh tiểu tốt võ lâm lên tiếng sĩ giả bằng một câu nói chua cay mai mỉa, thì làm sao mà nàng có thể không căm tức cho được. Nàng liền khoát tay ra dấu nói: Hạc tiên sinh, xin phiền tiên sinh xuất trận cho gã này nếm mùi tuyệt học của Hạc Bút Ông đi. Triệu Minh vừa nói hết câu, rồi có một tiếng ứng thinh. Hình bóng của Hạc Bút Ông liền ngay lập tức xuất hiện nhanh như một tia chớp. Lão ta cung kính hướng về phía Triệu Minh, rồi xá dài nói: Xin nương nương lùi gót, để xem lão già này học lớn tiểu tử này dài đường, có chỗ sơ suất xin nương nương chỉ bảo thêm cho. Dứt lời, ông ta quay sang nhìn Nam Cung Thiên bằng nửa con mắt, nói một câu hách dịch: Nhà ngươi suốt chiều trước cho lão già này nới rộng tầm mắt đi. Nam Cung Thiên bình tĩnh chẳng trả lời, chỉ ngửa mặt nhìn trời rồi thông thả hớp một hơi không khí thật dài. Khung ngực của hắn đã to, bây giờ đã dồn thêm không khí vào, trông càng thêm vĩ đại. Cứ trong bề ngoài của hắn, người ta biết ngay tên này phải là một người dày công luyện tập. Khi đã dồn hết kinh khí vào tận đan điền, Nam Cung Thiên từ từ tiến về phía trước hai bước. Thân thể của hắn cố giữ lấy quân bình, trông thật như là một quả núi nho nhỏ từ từ xê dịch. Tuy rằng di chuyển nhưng vững vàng như Thái Sơn. Tay phải của hắn cuồn cuộn đầy bắp thịt, hùng dũng đưa ngang qua khỏi đầu. Cánh tay trái thì lật lại gác ngang qua đan điền một cách kín đáo. Hạc Bút Ông liếc mắt nhìn bộ điệu đó cười nhạt nói: Ta ngỡ mi là cao đệ của bậc danh sư vị nhân nào, rõ ra thì ra là thần quyền của Thiếu Lâm hả? Triệu Minh cũng lấy làm lạ, nàng không nghĩ đến người Thiếu Lâm đại phái cũng vì miếng đỉnh chung mà đem bộ hạ cho Từ Đạt. Triệu Minh đưa rảo mắt ngắm nhìn, định nghiên cứu đường quyền của tên này, thì hắn ta đã quát lên một tiếng như trời long đất lở, đoạn nhắm thẳng vào trung cung của Hạc Bút Ông mà tung ra một đòn như trời nghiêng đất ngã. Hạc Bút Ông vốn là một người tinh thông về võ học, biết rõ La Hán thần quyền là một môn thuật chuyên môn về ngạch công, vì vậy cho nên tức tốc tràn mình sang phía hữu một tấc. Chỉ nhếch mình một tí mà ông ta đã tránh khỏi đường quyền Thôi Sơn ở trong đường tơ kẻ tóc. Và thừa dịp đối phương hụt đòn, Hạc Bút Ông thò bàn tay khẳng khiu ra vuốt nhẹ một đường trên cánh tay của đối thủ. Cái vuốt của Hạc Bút Ông bề ngoài trông thật là nhẹ nhàng, nhưng bao gồm một sức hút mạnh mẽ, đinh ninh rằng cái vuốt của mình sẽ làm cho Nam Cung Thiên chúi nhủi như chơi. Nhưng thế võ của ông ta vừa đưa ra nửa chừng, thì ở trong lòng ông ta hết sức là kinh dị. Vì lẽ ông ta đã dồn vào thế võ này hết thải 7-8 thành công lực, tại sao thằng này vẫn trơ trơ như thế này? Kết quả hoàn toàn thật ngoài dự đoán của Hạc Bút Ông. Thật ông ta không thể nào ngờ một người tuổi còn non nớt như Nam Cung Thiên, chưa đầy 30 tuổi, mà lại chống nổi cái vuốt lạ lùng kỳ bí của ông. So qua một đoạn đã biết ngay thực lực của đối phương, ông đổi ngay lề lối tấn công. Tài hữu của ông đánh ra giữa mặt Nam Cung Thiên bằng một đường quyền vô cùng mạnh mẽ. Tiếng quyền xé gió nghe vì vèo, Nam Cung Thiên giật mình kinh hãi, vì hắn ta tập luyện quyền cước hơn 20 năm trời. Kể từ khi ra lưu lạc giang hồ cũng ngót 5 năm, chưa từng bị ai đánh vào mặt của mình một đường quyền lẫm liệt đến như thế. Hắn cũng không ngờ rằng quả đấm của Hạc Bút ông can cường như vậy, tách gió đi nghe dù dù vào giữa mặt của Nam Cung Thiên. Đến khi cách quyệt nhân trung chừng 2 tấc thì bỗng biến quyền thành ra một đòn hạt trảo thật là lợi hại. Triệu Minh thấy 5 ngón tay của Hạc Bút đưa ra theo chiều hướng lạ lùng, hình dáng cong queo, móc thẳng vào 2 con mắt của đối phương. Thấy võ thật là nhanh và mạnh bạo, làm cho Nam Cung Thiên bị đặt vào tình thế không thể nào tràn mình né tránh. Bộ điệu né tránh của Nam Cung Thiên chưa thực hành được một nửa thì bên tai của hắn có một tiếng thét lanh lảnh của người con gái vang lên: "Nhất tề tấn công!" Mấy tiếng lệnh này vừa dứt thì Từ Đạt trông thấy từ trong những rặng mai già có rất nhiều cao thủ của đối phương nhảy ra, đều nhất tề phát khởi hướng về phía Từ Đạt tấn công như vũ bão. Đường quyền xé gió nghe dùng dục, tiếng hò hét tức khắc vang lên trước mặt của Nam Cung Thiên, phơi bày ra cảnh hỗn chiến thật vô cùng tàn khốc. Bây giờ trong đoàn thủ hạ của Triệu Minh chỉ có Hạc Bút ông và Lộc Trưởng Khách là dùng song chưởng để đối phó với địch nhân, còn hết thảy bao nhiêu người đều tốt binh khí ra, người nào ở trong lòng cũng háo hức muốn thắng được đối phương cho mau lẹ. 2 cánh tay vừa chạm vào nhau thì trên 5 người ở bên phía Từ Đạt lãnh đòn một cách thảm thiết, ngã ngửa ra mà chết. Có 2 chiếc đầu lâu và 1 cánh tay ly khai khỏi thân thể rời xuống đất trông thật là thảm não. Những người này tuy rằng trong đoàn kỵ binh cận vệ rất giỏi của Từ Đạt, nhưng làm sao chống nổi với bọn cao thủ võ lâm, chỉ chạm với nhau 1 đoàn thì tức tốc tán mạng xa trường. Những người còn lại thấy khí thế của đoàn quân Triệu Minh bén nhọn như vậy, ở trong lòng hết sức kinh khiếp, toàn hết thảy đều tận tâm tận lực để kháng cự lại. Tới bây giờ họ mới rõ rằng thực lực của đối phương chỉ là đoàn người của Triệu Minh, nãy giờ chỉ hò hét để phô trương thanh thế mà thôi, và đến bây giờ họ mới thi thố hết chân tài. Bây giờ chiến cuộc diễn biến thành ra đoàn vệ binh của Từ Đạt tạo thành một cái vòng tròn để ủng hộ lấy Từ Đạt và 2 tên cận vệ. 2 tên này thảy đều là mình ngồi ở trên lưng ngựa cao lớn, từ đầu tới cuối họ không tham gia trận chiến một chiêu thức nào hết. Triệu Minh biết họ đang dưỡng sức mình để chờ phút chót ra tay. Bên phía của Triệu Minh bây giờ cũng tạo thành một cái vòng tròn để bao vây đối phương vô cùng chặt chẽ. Triệu Minh thấy vậy vội vàng sử dụng một thế hoàng hạt thăng thiên, nhảy vụt lên không trung. Rồi một ngọn cây cao cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy 2 người cận vệ của Từ Đạt tài nắm lấy cương, kèm cho 2 con ngựa bám sát theo Từ Đạt không rời nửa bước. Nàng thấy 3 người ngồi trên mình ngựa cứ xoay tròn theo thế trận như 3 chiếc lá trong gió loạn, trông thật là buồn cười. Trong cảnh tượng buồn cười đó lại phô bày ra một cảnh vô cùng thê lương. Cứ mỗi lần có một tiếng rú hải hồn vang lên là tiếp theo đó một bóng người rơi xuống ngựa để hồn về bên kia chính suối. Thể xác của họ tức khắc bị vô số chân ngựa dài xéo lên một cách hết sức là dã man. Và chỉ trong một cái nháy mắt thì thân thể của những người bạc phước này đã bị dài xéo, tan tành, máu me bê bết, làm cho Triệu Minh phải quay đầu nhìn đi nơi khác. Mãi đến giờ phút ấy thì Hạc Bút ông và Lộc Trưởng Khách đã tung ra 20 chiêu bí truyền của mình. Vậy mà đối thủ là Hoàng Bưu và Nam Cung Thiên vẫn không hề hấn gì cả.